Bảo Bộ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen, chương 46. Nhược hy nghe mà ngơ ngác, cho rằng ta ưng là bởi không đến nỗi tình cảm với đi theo đuổi mộng mẫn, không ngờ lại thành ra như vậy. Sao ta vẫn tin rằng thứ tình cảm ấy là chân tình? Tại sao phía sau ánh mặt trời luôn tồn tại bóng xanh? Trong trận chiến tranh quyền đoạt lợi còn có chỗ cho chân tình sao? Chùa xó hỏi, tá ưng vương tử đối với mộng mẫn là thật lòng chứ? Tứ A Ca nói, điều này có quan trọng không? Dù có thế nào chăng nữa, hắn cũng sẽ luôn luôn chiều mộng mẫn, mọi việc đều nghe theo mộng mẫn, không cần tìm hiểu rõ là thật hay giả. Nếu cho rằng một đời giả dối hay một đời chân thật thì nào khác gì nhau? Nhược hy lẩm bẩm nói, có khác, khẳng định là có khác. Cho dù đau đớn, ta cũng nguyện ước chân thật, chứ không muốn sống đời hoa hảo nguyệt phiên, nhận lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy. Tứ A Ca lắc đầu thở dài, sao ngươi lại cứ muốn xen lẫn những việc không rõ ràng như vậy? Điều chúng ta đang nói đến là về tác ưng và mộng mẫn ư? Ngươi bây giờ còn lầm lạ nào mà nó nhìn thấy người khác sao? Nhược hy nghe người nói, nô tỳ không cảm thấy một khối ngọc bội là đã nói rõ Tô Hàm Qua nhẹ tay phương xa muốn làm cái gì. Ta từ xa đã quá ảo tưởng rồi. Tứ A Ca nói, Tô Hàm Qua nhẹ tay phương xa lại nghiêm túc nói những điều như thế trước mặt Hoàng A Ma và tất cả người Mông Cổ. Tuy chỉ là một thái độ không hẳn thật là vì ngươi mà suy tính chuyện gì, nhưng mọi người đối với ngươi sao lại không phải cân nhắc một chút đến thái độ của ông ta? Ngươi nếu gả cho thái tử ta, những người bộ tộc Mông Cổ khác ác phải kiêng nể Tô Hàm Qua nhị sai phương xa một phần, huống chi bây giờ lại còn có cả Tá Ưng vương tử. Tứ A Ca ngừng một lúc lại tiếp tục nói, thái tử ta muốn ngươi Hoàng A Ma sao cùng chỉ nói, muốn chuyển mi là bên cạnh một thời gian, kéo dài, hòng để việc này rơi vào hỏa khí, nhưng cũng không hoàn toàn gạt bỏ thỉnh cầu của thái tử xa. Ngươi hãy tự cân nhắc xem, hiện tại, người nào sẽ cầu Hoàng A Ma cưới ngươi? Hoàng A Ma ghét nhất là cái gì? Chỉ sợ dám thỉnh nguyện ấy lên còn dẫn tới Hoàng A Ma để xin hiềm nghi với người đó. Hắn, Tứ A Ca thở dài, hiện tại ai dám lấy ngươi chứ? Nhược hy gượng cười nói, bây giờ việc này đúng là nan giải, chẳng ai dám cả. Tứ A Ca nói, trước khi thái tử gia cầu hôn, ngươi hỏng để việc này chứ? Ngươi nếu muốn gả cho người khác, tuy không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Nhưng hôm nay, ngươi chỉ có thể đợi. Nhược hy nhìn chằm chằm Tứ A Ca nói, đợi, đợi ta gả luôn cho thái tử cho xong cái gì? Nhược hy, Tứ A Ca khẽ cười thấp giọng nói, ngươi vừa mới cài trăm của ta, lại còn nói phải gả cho ta, sau này đừng có mà đi muốn người khác nữa. Vương gia không chịu lấy, chẳng lẽ còn không cho phép nô tỳ gả cho người khác? Nhược hy hỏi. Tứ A Ca dừng mắt ở Nhược hy nói, chẳng qua muốn tìm một ngày tốt để lấy, thời gian hiện tại không được cắt lời, người ngay cả đợi cũng không đợi nổi, vậy sao còn gấp gáp đến độ muốn đi theo ta, không đợi sẽ dấn thân vào chúng lao tù ư? Nhược hy cười chút chát nói, nô tỳ làm sao có thể biết Tô Hoàng Quá Nhị Sai Vương Gia lại hại nô tỳ ra nông nỗi này chứ? Tứ A Ca khẽ thở dài, không phải tất cả đều là ý tốt, ngược lại cũng không phải tất cả đều là ý xấu, chỉ là giống như thanh kiếm hai lưỡi, có sử dụng được, tự nó mới có ích. Nhược hy ngẩn ngơ một hồi, cứ người nói, lần này đa tại vương gia đã nói giúp nô tỳ tránh được một kiếp nạn. Tử A-ca thản nhiên nói, ta không làm gì cả, là ngươi tự mắc bệnh vừa đúng lúc. Nhược Hy còn muốn nói nhiều hơn, Tử A-ca đã cất lời, quay về đi, bị bệnh lâu ngày nên chú ý đến ăn uống một chút. Hiện tại sắc mặt nhìn thật khó coi, ta không muốn lấy một người phụ nữ xấu xí trước về phủ đâu. Nhược Hy tức giận liếc xéo Tứ A-ca một cái, xoay người bước đi. Khi ngang qua Thập Tam đứng bên cạnh, hắn nhướng mày cười nhủ Nhược Hy. Nhược Hy chỉ còn biết thở dài thường thường.